Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 460, có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Có thể nhận thức ngươi thật thật cao hứng. Ánh mắt của mọi người rối rít tụ tập tại Hằng Nga trên thân. Các ngươi tùy tiện trò chuyện, ta còn có chút sự tình phải làm. Nói xong, Trầm Thanh móc ra lúc trước lấy được bảo vật, bắt đầu đánh mở bảo dương, tiêu hao 144 tích phân. Phổ thông bảo dương tiến giai hắc thiết bảo dương, thu được hắc thiết bảo dương x144. Mở ra hắc thiết bảo dương x235. Thu được lực lượng cộng 177, thể chất cộng 177, nhanh nhẹn cộng 174, tinh thần cộng 177, tiêu hao 49.500 tích phân. Thanh đồng bảo dương tiến giai hoàng kim bảo dương, thu được hoàng kim bảo dương x45, tiêu hao 24.000 tích phân. Bạch ngân bảo dương tiến giai hoàng kim bảo dương, thu được hoàng kim bảo dương x24, hoàng kim bảo dương x82. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương x21. Thu được cường hóa gen dược tề, loại 2, x21. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương x18. Thu được năng lượng cường lực khôi phục dược tề x18. Năng lượng cường lực khôi phục dược tề, trong nháy mắt khôi phục 500 điểm năng lượng trị, 24 giờ bên trong năng lượng tốc độ khôi phục gia tăng 2 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương x9. Thu được long lực dược tề x9. Long lực dược tề, nước uống sau đó gia tăng 50 điểm lực lượng. Liền vội vàng nhiều lần bắn trúng mục tiêu thì đối với mục tiêu tạo thành cháy tư cách. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương x3. Thu được nhẫn không gian x3. Hiếm có phẩm. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được năng lực bụi gai. Bụi gai cấp độ B. Mỗi khi túc chủ bị thương tổn thì phản ngược 50% tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được dị năng ẩn thân. Ẩn thân cấp độ B, tiêu hao 1 điểm năng lượng trị để cho bản thân bước vào ẩn hình trạng thái, vô pháp bị phát hiện. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được năng lực nhìn rõ. Nhìn rõ cấp độ B, tiêu hao 1 điểm năng lượng trị, nhìn rõ mục tiêu tin tức cùng nhược điểm, phát hiện cùng loại hình năng lực trinh sát cùng nhược điểm nhìn thấu. Bắt đầu dung hợp. Dung hợp thành công. Chúc mừng túc chủ thu được động sát chi nhãn. Động sát chi nhãn. A. Huyễn hóa ra một cái động sát chi nhãn, dùng để quan sát cùng dò xét mục tiêu. Có thể lấy được đối phương tin tức và đủ loại nhược điểm. Chú thích. Động sát chi nhãn tối đa khoảng cách túc chủ 1000m. Cũng trong lúc đó tối đa tồn tại 3 cái. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được dị năng sóng hạ âm. Sóng hạ âm cấp độ B, phát ra một đạo sóng hạ âm đối với trong phạm vi mục tiêu tiến hành công kích. Có thể phát hiện vô pháp dùng mắt nhìn đến vật thể. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được khống chế nhân ngẫu. Khống chế nhân ngẫu duy nhất đạo cụ, có thể tinh thần không cao hơn 100 điểm mục tiêu thiết lập liên hệ. Khống chế hành động của đối phương, tối đa kéo dài 12 giờ. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được súng laser. Súng laser, công nghệ cao tia laser vũ khí, có thể phóng ra tia sáng laser bó mục tiêu công kích. Răng đạn năng lượng là 100. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được trang giáp xe tăng. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được độc khí đàn x3. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương x7. Thu được cường hiệu tái sinh dược tề x7. Cường hiệu tái sinh dược tề, sau khi dùng có thể phần thân thể bị mất trọng sinh.